Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 89, một sóng mập. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc. Kiếm pháp tràn vào trong đầu bên trong, Thiệu Dương phất tay thi triển đi ra. Lập tức, trong lòng dâng lên một cỗ tang thương mà bi tráng tình cảm tới. Câu nói này bao hàm lấy Minh triều điển cố, viết lấy hết Đại Minh khí độ. Thiệu Dương rất rõ ràng, cho nên kiếm pháp bên trong đã bất chi bất giác bày ra. Hảo hảo tinh diệu, Thiệu Dương mặc dù chỉ là ban đầu luyện, cũng đã cảm giác được nội tình. Bộ kiếm pháp này phân hai tầng, một tầng là thiên tử thủ biên giới. Đó là một loại bao nhưng đại thế, là một loại không lo không sợ tinh thần. Một cái khác tầng thì là quân vương chết xã tắc, là được ăn cả ngã về không, là thà chết chứ không chịu khuất phục. Hai tầng kiếm pháp đều có diệu dụng, mà liên hợp lại càng đem kiếm pháp khí tiết hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm pháp một chút như là có hồn. Thiệu Dương mượn nhờ màn hình chiếu lại công năng, rất mau đem một thức này kiếm pháp nắm giữ. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, muốn thật đem loại này khí tiết hoàn toàn phủ lên đi ra, còn cần chính mình càng nhiều luyện tập cùng thể ngộ. Hắn liếc một chút màn hình, giải phong tiềm long kiếm pháp y nguyên vẫn chỉ là giác tỉnh cảnh, võ kỹ đánh giá. Thật nghiêm a, Thiệu Dương cảm khái, bất quá, tiềm long kiếm pháp nhắc nhở giải phong đằng sau, còn có, -1, đánh dấu. Nói rõ bộ kiếm pháp này cũng không phải là một lần giải phong liền hoàn chỉnh. Thiệu Dương suy nghĩ kỹ một chút, chính mình hẳn là bởi vì trực tiếp đối đầu Sùng Trinh Đế, cho nên mới có thể giải phong một thức này kiếm pháp. Ý kia là Sùng Trinh Đế cũng là Long, cho nên chính mình muốn chống lại cái khác đế vương mới có thể giải phong. Quả thực là một đầu tìm đường chết con đường. Thiệu Dương im lặng, đương nhiên, bất kể nói thế nào, tiềm long kiếm pháp giải phong vẫn là để hắn kiếm pháp cuối cùng có một chút thành tựu liền. Về sau không đến mức một đám khung liền dựa vào nhục thân lực lượng. Mạnh là nhất thời sự tình, đẹp trai mới là cả đời sự tình nha. Thiệu Dương đối với thu hoạch lần này vẫn là rất hài lòng. Còn có cái khác thu hoạch, Thiệu Dương đương nhiên không có quên, cho nên ngày thứ hai đến ước định thời gian, hắn liền cùng Nhan Quân cùng một chỗ thẳng đến thứ bảy cục. Thuận Lục Khang phát vị trí tin tức, rất mau tìm tới chỗ khá lắm, nhưng gặp một cái độc môn độc viện, chừng tầng 20 cao ốc, nhìn xem liền rất khí phái, bên ngoài lại không treo bất luận cái gì bảng hiệu. Công khai chỉ có hai cái cửa cương vị, nhưng ngầm Thiệu Dương phát hiện chí ít ba khu trạm gác ngầm. Thiệu Dương nói rõ ý đồ đến, lúc này mới một đường thông suốt tiến vào cao ốc. Đi vào, lập tức liền có một người mặc chức nghiệp bộ váy xinh đẹp nữ thư ký ở nơi đó đón lấy bọn hắn. Xin hỏi ngài chính là Thiệu Dương tiên sinh sao? Thiệu Dương bất động thanh sắc đưa ánh mắt từ sau người nơi ngực rời đi. Thật sự là lãng phí vải vóc, ta chính là, hắn nói ra, còn trẻ như vậy. Cái kia nữ thư ký đáy mắt vậy không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nàng trước đó ngược lại là có nghe nói vị này Thiệu Dương tiên sinh vẫn là sinh viên, vẫn còn không dám tin. Người so với người, tức chết người. Nghe nói cái này Thiệu Dương tiếp xúc tu luyện vẫn chưa tới nửa năm liền đã có thành tựu như vậy, chính mình nhiều năm như vậy thật sự là tu luyện tới trên thân chó. Nữ thư ký rất nhanh thu liễm tâm tư, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, đưa tay tới, người tốt, Lục chủ nhiệm để cho ta tới cho các ngươi chỉ dẫn dưới. Ta là Diêu Mạn, ngươi có thể gọi ta Mạn Mạn. Nàng vậy hướng Nhan Quân báo cho biết, chậm rãi, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi. Thiệu Dương cực nhanh cùng với nàng nắm lấy tay. A, không có cảm giác gì. giống như chính là mềm nhũn một chút. Nhan Quân thì khéo léo kêu lên, Mạn Mạn tỉ tỉ. Diêu Mạn cười gật đầu, xoay người dẫn đường. Thiệu Dương mới sẽ không đi xem cái mông của nàng lớn như vậy, chói mắt. Thiệu Dương đi mau hai bước, mặt không thay đổi đi đến Diêu Mạn bên cạnh. Cái sau một mặt khách khách khí khí dẫn đường, một mặt giới thiệu thứ bảy cục trong đại lâu đủ loại cơ sở. Mục nát, thật sự là mục nát. Thiệu Dương nghe được đều đỏ mắt. Hắn cho rằng bí linh hội kia cái gì kiện thân câu lạc bộ, bên trong cơ sở đã rất khá. Hiện tại xem xét, tiểu vu gặp đại vu. Rất nhanh, Diêu Mạn liền dẫn Thiệu Dương đi tới giám định khoa. Đánh giá, ban phát siêu năng giả đẳng cấp giấy chứng nhận địa phương. Thiệu Dương sững sờ, ta không cần thay đổi giấy chứng nhận a. Diêu Mạn yêu kiều cười, Lục chủ nhiệm nói, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, để đem ngươi giấy chứng nhận thay đổi thành cấp D siêu năng giả giấy chứng nhận. Hắn đã sắp xếp xong xuôi. Thiệu Dương rất là im lặng, chính mình còn muốn giả heo ăn thịt hổ đâu. Vội vã đổi cái này giấy chứng nhận có làm được cái gì? Liền cái giấy lái xe đều sung làm không được. Rất mau tiến vào giám định khoa. Giám định khoa Sầm Tinh khoa trưởng một mặt nhiệt tình chào đón. Mới 19 tuổi, tu luyện nửa năm, cũng đã là cấp D siêu năng giả thực lực. Còn bị Lục Khang cái kia tên giảo hoạt coi trọng. Xem xét liền tiền đồ vô lượng. Chỉ cần không ngốc, khẳng định hội nỗ lực kết xuống mấy phần giao tình. Thiệu Dương, ngươi muốn đến một lần nữa khảo thí cấp bậc là A. Đến bên này, Sầm Tinh khoa trưởng tự mình cho Thiệu Dương khảo thí. Hắn năm nay hơn 40 tuổi, vậy vẫn chỉ là cấp E. Đời này tấn thăng hy vọng ước chừng rất mong manh. Cái này cũng không kỳ quái. Chân chính có năng lực sớm tiến vào chấp hành khoa chỗ như vậy, giám định khoa máy móc kiểm tra càng thêm tiên tiến. Thiệu Dương đứng lên trên, rất nhanh liền cấp ra chính xác linh giác thuộc tính giá trị 19 điểm. Sầm Tinh liên tục khen, anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên thiên phú hơn người. Cấp D, Tiểu Trương, ngươi đi chuẩn bị cấp D siêu năng giả giấy chứng nhận. Ha ha. Thiệu Dương mặt không thay đổi nhìn xem Sầm Tinh biểu diễn. Cái này trên dụng cụ biểu hiện rõ ràng là 19 điểm được không? Thật sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không làm sao được. Thiệu Dương cũng biết loại kiểm tra này chỉ là đi xuống đi ngang qua sân khấu. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn quả thật có cấp D thực lực. Cũng tốt, cấp D siêu năng giả. Sau cấp E siêu năng giả tăng thêm không ít quyền hạn. Thiệu Dương rất nhanh liền lấy được cấp D siêu năng giả giấy chứng nhận. Tốc độ nhanh như vậy, hiển nhiên đây cũng là đã sớm chuẩn bị xong. Sầm Tinh một mặt nhiệt tình đem bọn hắn đưa ra ngoài. Chấp hành hai khoa, Thiệu Dương cùng Nhan Quân gặp được Lục Khang. Rốt cục cầm ban thưởng thời điểm, Thiệu Dương rất chờ mong. Lục Khang cũng là không chút hoang mang, chào hỏi, ngựa con, rót nước, thật đúng là nước. Thiệu Dương không nói nhìn xem ngựa con bưng lên duy nhất một lần cái ly, một chút lá trà cũng không chịu thả. Lục Khang chủ nhiệm mảy may cũng không e lệ, ha ha, cười một tiếng, các ngươi đến đây, vừa vặn ta tới cấp cho các ngươi nói rằng phần thưởng lần này. Cuối cùng đến chủ đề. Thiệu Dương bận biểu thu liễm tâm tư. Được, Nhan Quân vậy 10 phần mong đợi. Lục Khang lấy ra chính mình mét 20 vẽ mấy lần. Phía trên đoàn ra kỹ càng số liệu. Trước nói Thiệu Dương, lần này hành động ngăn trở D437 hào di tích khuếch tán, bảo vệ sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn. Phía chính phủ ban thưởng 40 tích phân. Các ngươi cùng những khô lâu đó chiến đấu, ban thưởng 20 tích phân, ngăn cản mộ bia huyễn hóa, sùng trinh, ban thưởng 20 tích phân, mặt khác hiến cho phía chính phủ mộ bia, ban thưởng ngươi 200 tích phân, tính toán 280 tích phân, nha, đại khí, nếu như đem cái này quy ra thành nhân dân tệ, một chút chính là tương đương với 2.8 ức. Cái này ban thưởng thế nhưng là rất hào sảng, chính mình cũng coi như ức vạn phú ông rồi. Thiệu Dương cảm khái, một đợt mập a, đương nhiên, Thiệu Dương chắc chắn sẽ không đi đổi thành tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.